Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay phải ở nhà một mình, nhưng nó rất ngoan, cũng rất nghe lời. Người phụ nữ nói từ đây, dường như nhớ ra điều gì đó, hốc mắt hồng lên. Đúng rồi, tôi là Hà Duyên, Duyên trong duyên phận. Cô gái ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể thấy được đằng sau tấm kính là một gương mặt rất trẻ. Tôi là Tô Tử Lạc, vừa mới từ nước Anh. 2 năm rồi tôi chưa quay về đây, nhưng tôi cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Hà Duyên thở dài một hơi có chút đáng tiếc. Đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy con gái cười vui vẻ như thế. Nếu có thể chơi với bánh bao nhỏ, con gái cô có lẽ sẽ tốt hơn. Cơ thể Đồng Đồng hình như không được tốt lắm. Tô Lạc nhìn thấy thân thể gầy yếu của Đồng Đồng, rõ ràng con bé lớn hơn bánh bao nhỏ gần 2 tuổi, nhưng cơ thể lại giống như bánh bao nhỏ vậy, có khi còn gầy hơn, nghĩa là sắc mặt con bé luôn xanh xao. Vâng, Hà Duyên cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại. Trái tim Đồng Đồng không được khỏe, con bé bị hở van tim. Con nói xong giọng nói có chút nghẹn ngào. Đều tại tôi không tốt. Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được, đôi mắt ngậm nước. Trên vai cô truyền tới cảm giác ấm áp, cô ngẩng đầu lên. Tôi là đặt tay lên vai cô nở nụ cười ôn nhu. Ánh sáng chiếu trên gương mặt tôi lạc sáng bừng. Gương mặt tuy không xinh đẹp nhưng lại tạo cảm giác thánh thiện cho người khác. Cảm giác này còn hơn cả xinh đẹp. Hiện tại y học rất phát triển. Cô đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện gì hãy nói với tôi nhất định sẽ giúp cô. Tôi lạc nhìn Đồng Đồng đáng yêu, trái tim cũng nói đau. Cô cũng là một người mẹ mà. Nếu bánh bao nhỏ nhà cô cũng bị thế, có khi cô đã khóc ngất đi rồi. Cha của Đồng Đồng đâu? Tô Lạc ngạt giọng hỏi. Cô không nghe thấy Hà Duyên nhắc tới cha của Đồng Đồng. Hà Duyên khẽ mí môi. Đồng Đồng không có cha. Hà Duyên lại cúi đầu, hàng lông mi khẽ chớp. Đồng Đồng là con của một mình tôi, con bé không có cha. Con bé chỉ có tôi thôi. Nói xong Hà Duyên cười, nụ cười có chút chua xót. Nhưng cô càng phải kiên cường hơn nữa, bởi vì cô là một người mẹ, cô biết nhất định mình sẽ kiên cường. Bệnh tình của con gái cô cần rất nhiều tiền để chạy chữa. Nếu cô không kiên cường thì con gái cô đã sớm mất mạng. Bàn tay Tô Lạc đặt trên vai Hà Duyên hơi nắm lại. Cô đứng lên nhìn gương mặt mập mạp của bánh bao nhỏ, rồi nhìn gương mặt xanh xao gầy yếu của Đồng Đồng. Thực ra cô và Hà Duyên đều giống nhau. Gương mặt cô sáng người vẫn không giấu được sự tổn thương trong ánh mắt. Bánh bao nhỏ, cô không có cha. Tôi cũng chỉ là một cô gái không có nhà, không có người thân. Nhưng tôi rất may mắn, tôi đã gặp được cha hiện nay của Bao Bao. Người đó luôn đối xử tốt với chúng tôi. Cô đúng là quá may mắn. Cô một mình lang thang ở một quốc gia xa lạ, vẫn gặp được Sỉ Hồ, sao lại gặp được Bảnh Thiếu Chiết. Cô không cần phải sống khổ cực, bánh cao nhỏ lại càng không phải khổ sở. Thiếu Chiết thường yêu cô, yêu bánh bao nhỏ. Nếu không có Thiếu Chiết, có khi cô cũng như Hà Duyên, bánh bao nhỏ sẽ sống như Đồng Đồng. Nghĩ tới đây, trái tim cô cảm thấy đau đớn. Đồng Đồng thực sự rất đáng thương. Có lẽ vì có hoàn cảnh khá giống nhau nên rất nhanh hai người đều cảm thấy thân thiết hơn. Hai người đều là hai cô gái đáng thương. Chỉ là một người thì may mắn hơn, còn một người thì bất hạnh. Bé bào nhỏ đưa tay dụ dụ bắt, càng người bị bế lên. Chị, miệng nhỏ không ngừng chu lên. Đồ chơi xếp hình xếp thành một đống trên mặt đất. Đồng Đồng, nếu thích nói với dì tặng con. Tôi là ôm Bao Bao hơi cúi đầu nở nụ cười ấm áp. Cô thật sự thích bé gái này. Đồng Đồng nắm tay mẹ lắc đầu. Đồng Đồng không cần, đó là của em trai. Giọng nói giản tan, thân thể gầy yếu thật khó tin. Đứa bé này lại bị bệnh nặng như vậy. Hà Duyên, nếu cần giúp gì, nhớ phải tìm tôi. Nhớ đó, chúng ta rất giống nhau. Chẳng qua tôi may mắn hơn cô khi gặp được người tốt. Tôi tin cô cũng sẽ gặp được người tốt. Tô Lạc chăm chú nói với Hà Duyên. Nói xong, cô biết. Họ đều là những người có lòng tự tôn, sẽ không bao giờ nhận không của người khác cái gì. Được, tôi biết rồi. Hà Duyên xoa mái tóc mềm mại của con gái. Mái tóc thật mềm khiến người khác không muốn rửa tay. Cô thật may mắn vì đã sinh ra đứa bé này. Mặc dù từ khi có Đồng Đồng, cuộc sống của cô rất vất vả. Nhưng một cô con gái vừa ngoan vừa đáng yêu thế này, sao cô lại không thương được chứ? Cô kéo tay Đồng Đồng đi ra ngoài. Tô Lạc nhìn theo bóng lưng họ rời đi, khẽ thở dài. Phụ nữ vì sao luôn tổn thương? Cô ôm Bao Bao ngồi xuống, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt phúng phính của nó. Bánh bao nhỏ, chỉ cần có con thì mẹ luôn hạnh phúc, thế là đủ rồi. Hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, cô nhìn đồng hồ trên tường. Có lẽ Thiếu Chiết sắp về rồi. Không biết việc đàm phán hợp đồng như thế nào. Từ cửa truyền tới tiếng vang, cô ngẩng đầu, chớp mắt đã nhìn thấy Thiếu Chiết. Hắn nhìn bánh bao nhỏ trong lòng Tô Lạc, bàn tay khẽ nắm lại. Thiếu Chiết đi vào ngồi trên ghế salon, quần áo cũng không kịp thay liền ôm lấy bánh bao nhỏ. Trong lòng Tô Lạc biết rõ thằng nhóc này không dễ tỉnh lại, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Hợp đồng đàm phán thế nào? Cuối cùng hai tay Tô Lạc đã rảnh rỗi, có thể đi làm bữa cơm chiều rồi. Bọn cô rất ít khi đi ra ngoài ăn, tất cả đều ăn được sao cô làm. Ừ, đã chọn xong. Đúng như dự tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.